tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 69, 69, sói Mahaa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với Milia đang ở trên lưng, tôi vừa chạy trong khu rừng vừa cố gắng khom người xuống để tránh ảnh hưởng đến thăng bằng của cô ấy. Tôi không dám chạy nhanh vì sợ rằng cô ấy sẽ ngã. Nhưng thật khó mà cắt đuôi được lũ sói với tốc độ này. Kurua, Kurua a, số lượng của chúng đã tăng lên 6 con. Sao chúng vẫn đuổi theo được đến tận đây vậy? Trình độ giữa tôi và bọn chúng chênh lệch đến thế cơ mà. Không có con nào cấp cao trong đám đó cả. Trong khi chỉ số của bọn chúng đều xấp xỉ nhau. Tôi không tài nào hiểu được điều đó. Cơ mà mấy anh bạn này không ngu như lũ sói xám. Chúng luôn tấn công khi có cơ hội. Và rút lui khi cảm thấy không thể thắng. Sự bất thường trong thanh trạng thái của chúng có liên quan gì đến việc này không? Chúng đang kích động hay hoang mang? Kiểm tra trạng thái. Cấp 5 không thể xác nhận được nó. Không lẽ chúng đang được bắt bởi một con quái vật nào đó mạnh mẽ hơn? Chen đang nói đến cái trạng thái mà Men thấy ở chương trước. Biết đâu đấy, vì lũ Mahaa này có một kỹ năng đặc thù gọi là tiếp nhận sóng ma thuật. Có thể một con trùm khó nhằn nào đó đang trực chờ ở phía trước. Một khi đưa Milia đến nơi an toàn, tôi sẽ đi tìm con đầu đàn của chúng. Piso, nghe thấy giọng của Milia, tôi quay lại nhìn về phía sau. Lũ sói đã tăng tốc và bắt đầu thu hẹp khoảng cách với chúng tôi. Khốn thật, tôi đã mất tập trung rồi. Gác chuyện suy nghĩ qua một bên. Bây giờ tôi phải tìm cách giải quyết bọn này trước đã. Gaa, giữ chắc nhé. Khi tôi kêu lên, Milia bám chặt hơn trên vai tôi. Tôi tăng tốc độ và tạo khoảng cách với lũ sói một cách nhanh chóng. Milia đang cố gắng níu lấy tôi thật chặt. Đúng như tôi nghĩ, ở tốc độ này cô ấy sẽ ngã mất. Tôi nên vận thêm sức để giảm thiểu độ sốc. Như vậy thì nếu có va chạm xảy ra tôi vẫn sẽ giữ được cô ấy trên lưng. Trong lúc chạy, tôi thấy được một cái hang nhỏ và hẹp. Thật hoàn hảo, nếu tôi vào đó, bọn chúng sẽ không thể móc lốp tôi từ phía sau được. Tôi đổi hướng về phía cái hang và chạy. Anai Ina Adiexodo, Milia thì thầm vào tai tôi đầy lo lắng. Gaasu, tôi gầm lên để trấn an cô ấy và bắt đầu tăng nhanh tốc độ thêm một chút. Để có đủ thời gian chuẩn bị, tôi muốn vào được cái hang càng sớm càng tốt. Sau khi vào hang, tôi giảm tốc độ lại và dừng ngay trước ngõ cụt. Tôi đặt cô ấy xuống ở đó. Dù hơi tối, nhưng tôi vẫn có thể nhìn được kha khá. Trong khi mắt tôi đang dần thích ứng với nơi này, hãy tiếp đón những vị khách thật nồng nhiệt nào. Ở nơi hẹp thế này, lũ Mahaa sẽ không thể luồn ra đằng sau tôi được. Miễn là tôi còn giữ cảnh giác cao độ. Như vậy, Milia sẽ không gặp nguy hiểm. Kuruaa, tiếng gào của lũ sói Mahaa vang vọng trong hang. Tới rồi sao? Gaa, tôi cũng chuẩn bị và chạy về phía giữa hang. Giang rộng cánh ra và bay ở tầm thấp. Vì cái hang này khá hẹp nên cũng không còn nhiều khoảng trống ở bên trái và bên phải khi tôi giang cánh ra. Tuy không hoàn hảo lắm, nhưng vẫn có thể ngăn được chúng đi qua. Phải, trái, giữa, như một bức tường kiên cố. Tôi nhắm vào ba con sói phía trước mà lao đến. Giao, lũ Mahaa kêu rên đau đớn khi chúng bị húc lên trần và tường hang. Với một cú xoay điệu nghệ, tôi xử lý ba con còn lại bằng đuôi của mình. Trong phút chốc, cả sáu con Mahaa đã trở nên bất động. Không thể tích lũy thêm điểm kinh nghiệm vì bạn đã ở cấp độ max. Đệt, đợi đã. Tôi có nên tiến hóa luôn không? Không được, tôi có thể sẽ hối hận cả đời nếu quá hấp tấp. Đưa ra quyết định trong tình huống dầu sôi lửa bỏng thế này. Kiểu gì tôi cũng sẽ nhận lấy một kết cục kiểu như. Hai, đã lỡ rồi. Thôi thì sao cũng được. Tôi nhìn ra phía cửa hang. Không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có thêm quái vật cả. Tôi quyết định đi ra ngoài hang một mình. Cố gắng nhìn khu vực xung quanh. Không có bóng dáng của lũ sói Mahaa. Dựa vào đó, tôi cho rằng tình huống nguy hiểm có lẽ đã qua rồi. Tuy nhiên tôi vẫn có cảm giác rằng con đầu đàn của bọn chúng vẫn còn ở đâu đó gần đây. Cơ mà, điều này thật sự kỳ lạ dù tôi có nghĩ về nó thế nào đi nữa. Chẳng có lý do nào để nhắm vào tôi dai dẳng đến thế. Chính xác thì trạng thái bất thường mà bọn chúng đang mang là gì? Cũng có thể nó chẳng có ý nghĩa mợ gì cả. Chỉ là tôi suy nghĩ hơi bị sâu xa. Tuy nhiên khả năng đó rất thấp. Bởi mối liên kết giữa chúng cũng như ý chí chiến đấu rất mạnh mẽ. Tôi nên tìm con cầm đầu của đám Maha'a trước. Hay nên đưa Milia về làng trước. Nếu cô ấy bị chúng nhắm đến vì lý do nào đó. Lựa chọn sai có thể dẫn tới hậu quả vô cùng khủng khiếp. Tôi vẫn chưa nắm rõ tình hình của Milia. Hãy xác nhận điều đó trước đã. Có thể cô ấy sẽ có vài manh mối về lũ sói Maha'a này. Nhưng với ngôn ngữ Glissa chỉ đạt cấp 1, tôi sẽ phải nhờ cô ấy giải thích bằng những từ đơn giản nhất có thể. Tôi nhìn xung quanh ở bên ngoài lần nữa để xác nhận rằng không còn kẻ thù nào. Sau đó tôi quay trở vào hang. Giờ thì, trong khi đi đến chỗ Milia, tôi có nên xác nhận hướng tiến hóa tiếp theo của mình. Nếu tôi nắm được thông tin về các dạng tiến hóa, đây có thể sẽ là giải pháp giúp chúng tôi thoát khỏi mối nguy hiểm trong trường hợp khẩn cấp. Cách chương.